Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, tuyệt vọng, bá long thần vực người tu luyện, kinh ngạc nhìn từ bộ ngực mình nơi ám sát xuyên qua hắc kiếm. Một cổ lạnh xuyên tim từ đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Tử vong sợ hãi từ nội tâm lan ra mà lên. Hắn muốn kêu lên, lại phát hiện mình liên thanh thanh âm đều không kêu được. Hắn chỉ là cảm giác được một luồng sức mạnh kỳ lạ, nhanh chóng ăn mòn thân thể mình. Rất nhanh hắn hai mắt ánh mắt từ từ tán loạn xuống. Cuối cùng khí tức dần dần biến mất. Phần thưởng cho các ngươi. Này nhân loại đem bá long thần vực người tu luyện cho rơi ra màn sáng này bên ngoài. Lập tức dẫn tới vong hồn giành cướp. Đều tranh tiên khủng hậu cướp đoạt thân thể này. Vì chính là phụ thể đi vào. Tốt có một bộ không tệ thân thể. Thấy như vậy một màn lúc, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên nội tâm hiện ra một cổ cảm giác nguy cơ. Hắn chỉ cảm thấy người này rất mạnh. Chỉ là thông qua bộc lộ ra ngoài khí tức, hắn suy đoán có ít nhất 4 tử thần quân cấp bậc, thậm chí ngũ tử thần quân cấp đường. Không hề nghi ngờ, này nhân loại nhất định là bị vong hồn phụ thể. Hơn nữa còn là rất mạnh vong hồn. Chớ quên bên cạnh chính là U Minh vực sâu. Vậy những thứ này mạnh nhất vong hồn, nhất định là đến từ U Minh vực sâu. Làm sao? Chứng kiến ta đều không nói lời nào. Cái này tà mị thanh niên xem của bọn hắn mỉm cười. Tựa hồ cũng thích ứng thân thể này cảm giác. Ngươi là Đại Mạc Thần vực Xương Nhạc Thánh. Lâm Hiên đột nhiên kêu lên. Hắn là không biết cái này Xương Nhạc Thánh. Nhưng Hách Thu Dương gặp qua cái này Xương Nhạc Thánh. Trước đây mỗi lần cái này vạn thú thần vực mở ra, hắn cũng có trình diện. Cái này Xương Nhạc Thánh là rất nhiều năm trước người tu luyện. Rất sớm trước đây liền thất tung. Đến nay mới thôi đều chưa có trở về. Hiện tại xem ra là bị phụ thể. Chẳng trách cũng chưa về. Xương Nhạc Thánh là Xương Nhạc Thánh sư huynh. Minh Nhạc già ngẩn ra. Không biết Lâm Hiên làm sao biết. Cái này ngay cả hắn cũng không biết bản thân tướng mạo. Chỉ là nghe qua trước đây sư huynh ai trải qua đến mà thôi. Xương Nhạc Thánh, dường như người này chính là để cho tên này đây. Xương Nhạc Thánh cười nhạt nói. Thật là may mắn các ngươi đi vào. Để cho chúng ta tốt phụ thể đi vào. Ở triệt để dung hợp sau đó. Nơi này đối với chúng ta một điểm ảnh hưởng cũng không có. Cái này vong hồn không chút nào sốt. Ruột giết chết bọn họ. Ngược lại thì qua lại đi vài bước. Xem của bọn hắn cười nhạt nói. Không biết lần này, các ngươi biết mang đến cho chúng ta thế nào ký ức đây. Bất quá các ngươi người nhân loại này tu vi. Thật là rất cường đại. Chúng ta tạm thời cũng sẽ không đi ra ngoài. Chờ các ngươi phái nhiều một chút người đi vào. Chúng ta một cái nữa cái phụ thể. Tăng cường chúng ta thế lực sau khi. Lại một lần hành động đánh ra. Đến lúc đó bên ngoài thiên hạ. Chính là chúng ta vong linh bộ tộc thiên hạ. Hắn cười ha hả. Mặt mũi đều vặn vẹo. Thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn. Cái này Xương Nhạc Thánh. Đã không phải là ban đầu Xương Nhạc Thánh. Mà là cái ác ma. Bọn họ sắc mặt khó coi. Chẳng trách những thứ này vong hồn có khả năng đi vào. Cái này an toàn nhất thiên nhưỡng chi địa. Đều đã không phải là chân chính an toàn nhất. Vẫn là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng bọn họ hiện tại không cách nào đem tin tức mang về. Nhất định phải thông qua thông đạo trở lại. Mới có thể đem tin tức truyền trở về. Nếu không, vẫn phái người tiến đến rèn luyện. Trên thực tế chính là đem nhiều người hơn cho đoạt xá phụ thể. Nếu chúng nó phụ thể nó trong bộ phận người. Sau đó vụng trộm chạy ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là giống như mai phục ở bên cạnh họ. Lấy tư cách bom hẹn giờ. Chẳng lẽ nói Lâm Hiên biến sắc. Lập tức nghĩ tới trước đó Lịch Lãm thành công đi ra ngoài. Có phải hay không là những thứ này vong hồn phụ thể. Cái này Xương Nhạc Thánh tựa hồ nhìn ra trong bọn họ tâm suy nghĩ. Chính là cười to nói. Nhưng nhân loại yêu, các người đoán đúng, trước đó từ nơi này đi ra ngoài, đều là bị chúng ta cho phụ thể đi ra ngoài. Đương nhiên là có phần chia rất giảo hoạt. Chúng ta hay là ngăn không được. Đương thời thực lực cũng không mạnh. Hiện tại nhưng không giống nhau. Ta muốn giữ lại các ngươi nói. Không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người sắc mặt biến đổi. Nếu triệt để dung hợp nhập trong linh hồn, chắc là rất khó nhìn đi ra. Lâm Hiên trước đó đi cứu Công Hạo Nhiên bọn họ lúc. Nếu như không tra xét rõ ràng linh hồn nói, là tìm kiếm không ra cái gì đến. Ẩn nấp thật sự là quá tốt. Đương nhiên, các ngươi không cần nỗ lực liên hệ gì đó phân thân. Các ngươi phân thân là không cảm ứng được nơi này. Cho nên các ngươi ký ức là không chung. Sương Nhạc Thánh tràn ngập lòng tin cười. Liền điểm ấy tin tức đều nắm giữ. Bọn họ khi tiến vào khu vực này lúc, phân thân và bản tôn liên hệ liền đoạn. Nơi này tựa hồ là cái không gian đặc thù. Miễn là không đi ra nói, ký ức chắc là sẽ không chung. Cho nên những thứ này vong hồn không lo lắng chút nào. Bọn họ sẽ tin tức lan rộng ra ngoài. Điểm ấy thật không có nói xạo. Lâm Hiên đồng dạng không có cảm ứng được bản thân phân thân. Đi vào khu vực này lúc, hãy cùng phân thân liên hệ gãy mất. Đương nhiên bên kia còn có thể khống chế. Nhưng cũng không biết bên này tình huống. Chỉ là cảm thấy rất kỳ quái mà thôi. Nhưng lại có một loại vẫn hợp với cảm giác. Sau đó Sương Nhạc Thánh hai tay nhấc một cái. Bên ngoài màn sáng mặt bao phủ vô số vong hồn. Đem nơi này chật chật như nêm cối. Miễn là từ nơi này đi ra ngoài, lập tức liền sẽ phải gánh chịu đến vong hồn công kích. Ta cho các ngươi một cơ hội. Theo chúng ta ký nô lệ thệ ngôn. Như vậy các ngươi có khả năng vẫn duy trì linh hồn bất diệt. Rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Theo chân bọn họ rong dài nhiều như vậy. Hiển nhiên là có con mắt. Cái này con mắt chính là cho bọn họ sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Muốn để cho bọn họ thần phục bản thân. Còn như con mắt ở đâu? Nhất định là muốn hiểu nhiều hơn ký ức. Đạt xá sau đó, linh hồn ký ức lưu lại quá ít. Chúng nó cần nhiều tin tức hơn. Cho nên rất có cần phải lưu lại người sống. Chỉ khi nào cái gì cũng hỏi xong. Cùng đợi bọn họ nhất định hay là phụ thể đoạt xá. Đến lúc đó liền tự bạo đều làm không được đến. Thối lắm. Minh Nhạc già cả giận nói. Liền coi như chúng ta chết. Cũng sẽ không thần phục các ngươi những thứ này yêu quái. Bọn họ đều tuyệt vọng. Liền Vĩnh An Tín bên kia đều tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới còn sẽ có chim sẻ rình sau. Chờ bọn hắn chém giết đến không sai biệt lắm lúc. Tài lặng lẽ từ bên ngoài đi vào. Bọn họ trước đó tranh đoạt là buồn cười biết bao. Nửa năm, hiện nay chỉ là qua không sai biệt lắm thời gian một tháng. Còn có ngũ tháng, võ thần bên kia mới có thể mở ra thông đạo. Ở trong thời gian này, bọn họ sớm đã bị triệt để phụ thể. Thành vì bọn họ khống chế. Đột nhiên mấy viên hộ phù bị ném ra ngoài. Một ánh hào quang mã núi bùng lên ra. Xuất hiện thật lớn hư ảnh. Hướng về phía cái này vong hồn liền oanh thượng đi. Đều là thần quân tầng thứ công kích. Hừ, vùng vẫy dẫy chết. Sương Nhạc Thánh hất tay một cái. Trước mặt hắn không gian nhất thời hóa thành sa mạc. Từ không trung vung vãi ra. Giống như một thác nước lớn. Có thể sa mạc thác nước lại là vẫn còn sống. Hóa thành một dòng sông dài vậy. Đi công kích này nhào tới. Oanh một tiếng. Đem những này bộc phát ra công kích cho đắp lại. Như là đập chết hỏa diễm vậy. Che sau khi đi lên. Tối đa tuôn ra rất nhỏ tiếng vang. Sau đó triệt để dập tắt. Không có khó khăn. Nếu không phải là sợ phá hư các ngươi thân thể. Không biết các ngươi đều chết bao nhiêu lần. Sương Nhạc Thánh chứng kiến bọn họ tuyệt vọng ánh mắt lúc. Kiểm thượng mang tràn đầy ý nụ cười. Hắn phải chính là thứ hiệu quả này. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.